Chương 893, hai nữ siêu thoát Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Tham gia ngộ hư mạ bổ rổ sỉ trí cao đạo đồng thời, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê lĩnh hội cái kia tàn khuyết cuối cùng pháp môn không. Nguyên thủy không bi chỉ còn lại có một nửa, cái kia cuối cùng pháp môn cu nở dê thập phân tàn khuyết, bất quá thiên lân thánh cung ngược lại là có hoàn chỉnh cuối cùng pháp môn không. Nếu như đạt được thiên lân thánh cung cuối cùng pháp môn không lại lĩnh hội nguyên thủy không bi bên trên cuối cùng pháp môn, tất nhiên sẽ có to lớn thu hoạch. Chỉ bất quá thiên lân thánh cung bán ra cuối cùng pháp môn không giá trị rất cao, trọn vẹn 25 ức thiên lân tích phân. Lấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hiện tại thiên lân tích phân tự nhiên là xa xa vô pháp mua sắm. Thiên lân thần tháp đệ thập tầng là 10 ức thiên lân tích phân khen thưởng, nhân với 4 lần, cái kia chính là 40 ức thiên lân tích phân, đầy đủ. Thế là, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tại bế quan trăm va nở năm về sau, liền tiến nhập thiên lân thần tháp sông đệ thập tầng. Hắn thực lực đã sớm đạt đến thiên lân thần tháp đệ thập tầng, tự nhiên là dễ như trở bàn tay xông qua. Nhưng thiên lân thánh tháp đệ thập nhất tầng thật quá khó khăn, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không có đi sông. Thiên lân thần tháp đệ thập tầng xông qua, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thu được 40 ước thiên lân tích phân, lúc này liền mua cuối cùng pháp môn không, tiêu hết 25 ước thiên lân tích phân. Đón lấy, hắn lại tiêu hết mười mấy ư cờ thiên lân tích phân đi mua sắm phụ trợ tu hành lĩnh hội ngũ giai thánh vật, dùng để phụ trợ tu hành tham gia ngộ hư mạ bổ rổ sỉ trí cao đạo. U dù mạ kịt sủ bạ xạ xông qua thiên lân thánh tháp đệ thập tầng tin tức, thiên lân thần thánh tự nhiên là trước tiên liền biết rồi. Trí cao thiên tiêu quả nhiên yêu nghiệt, đạo chủ cấp bậc bước vào thiên lân thần tháp đệ thập tầng chiến lược, ta lúc ban đầu cũng không có cái này chờ thực lực á thiên lân cảm giác thiêng liêng thần thánh thán. Cùng lúc đó, hắn đôi ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ càng thêm coi trọng. Bất quá, hắn không có quá nhiều can thiệp ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tu hành. Chí cao thiên kiêu trưởng thành chi lộ, một khi can thiệp, ngược lại sẽ lên phản hiệu quả. Bế quan chỗ, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lấy ra không bia tham gia ngộ thiên lân thánh cung cuối cùng pháp môn không, từ cái này hoàn chỉnh cuối cùng pháp môn bên trong so sánh lĩnh hội nguyên thủy không bi. Quả nhiên là hoàn chỉnh nguyên thủy pháp môn. Nhưng lĩnh hội hiệu quả lại so nguyên thủy không bi kém gấp trăm lần không ngừng, mà lại chỉ có kỳ hình, khuyết thiếu cái kia một cô ý ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thầm nói. Bất quá có cái này hoàn chỉnh cuối cùng pháp môn không làm vì tham khảo, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đối không gian tạo nghệ bên trên không chế tiến bộ nhanh chóng. Ngàn vạn năm ở giữa, hắn mượn nhờ nguyên thủy không bi cùng hoàn chỉnh cuối cùng pháp môn không sáng tạo ra nhất môn cực kỳ lợi hại pháp môn cực điểm, có thể dùng súng. Có thể dùng ngón tay, cũng có thể dùng thân thể, một khi thi triển cực điểm, có thể xuyên thấu hết thảy, từ sâu tầng không gian đánh giết địch nhân, không nhìn đối phương thánh binh phòng ngự. Tỷ như ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hiện tại, có thể xuyên thấu qua đệ tam tầng không gian đánh giết đối thủ, như đối thủ vô pháp cảm ứng được đệ tam tầng không gian, vậy thì vô pháp ngăn trở. Một chiêu này uy lực thập phân cường đại. Cho dù là so ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cường đại cường giả đều không nhất định có thể ngăn trở. Không gian tạo nghệ tiến bộ cực nhanh, nhưng hư ảo trí cao đạo lại tiến bộ chậm chạp. Cho dù có ngũ giai phụ trợ tu hành thánh vật phụ trợ tu hành, nhưng hư ảo trí cao đến đại thành cảnh giới về sau, cũng không phải là dễ dàng như vậy lĩnh hội, mỗi tiến lên trước một bước đều cần dài dằng dặc tuế nguyệt. Giá trị mười mấy ư cờ thiên lân tích phân 7-8 kiện ngũ giai thánh vật sử dụng hết. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ cũng bất quá đem hư ảo trí cao đạo lĩnh hội đến đại thành sơ kỳ điên phong mà thôi, ngay cả đại thành trung kỳ đều không có tiến vào. Có thể nghĩ, muốn đem hư ảo trí cao đạo lĩnh hội viên mãn, cái kia đến cần bao nhiêu tư nguyên, cần muốn ra y bao nhiêu tuế nguyệt lĩnh hội. Mặc dù tu hành tiến bộ chậm chạp, nhưng ú dù mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê không quá nóng nảy. Hắn có vi vi cùng xú nạ làm bạn, thời gian trôi qua cũng coi là thoải mái. Thỉnh thoảng cho Vi Vi cùng Sú Nạ giảng đạo chỉ điểm tu hành, ngẫu nhiên mang theo các nàng du ngoạn thánh giới các nơi. Đương nhiên, mỗi một lần xuất hiện, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đều chuyển tốt nhiều mấy cái thánh thành, cải biến khí tức. Làm như vậy, chủ yếu là tránh cho bị thánh thần giáo người phát hiện ra, ai biết bọn họ có phải hay không nhìn chằm chằm vào mình. Hắn mình ngược lại là không sợ, nhưng hắn sợ Vi Vi cùng Sú Nạ nhận thương tổn. Còn thật đừng nói. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cẩn thận làm ra chỗ tốt, kỳ lâm chúa tể người một mực chú ý đến ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ động tĩnh, mỗi một lần muốn khóa chặt ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vị trí, đều bị ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bỏ rơi. Ước chừng 300 triệu năm về sau, Vivi cùng Sủ Nạ rốt cục tu hành đến hỗn độn thần điên phong. Hai người tu vi nhanh như vậy, chủ yếu là không quá tại ý căn cơ, giống Thiên Lân Thánh Cung còn lại hỗn độn thần, đều là tốn thời gian lĩnh hội chúng nhiều cường đại pháp môn, đúc thành cường đại cơ sở, dạng này mới có thể trở thành cường đại chúa tể. Mà Vivi cùng Sủ Nạ không thèm để ý những này, các nàng chỉ cần tăng lên tu vi là có thể. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn mới có thể tăng lên tới hỗn độn thần điên phong cảnh giới. Đột phá trở thành hỗn độn thần cảnh giới về sau, bước kế tiếp liền gặp phải đã vượt ra. Siêu thoát đại đạo, đột phá thời gian trường hà trói buộc, chân chính thành tựu vĩnh hằng. Đây cũng là chúa tể đương nhiên, nếu như tự thân nội tình quá yếu, vô pháp phản kháng đại đạo, cũng liền không có cách nào siêu thoát. Nhưng nếu là quá mạnh, lại sẽ nhận đại đạo trọng điểm chú ý. Siêu thoát độ khó khăn lại càng lớn. Dưới tình huống bình thường, ở vào trung gian tầng thứ hỗn độn thần dễ dàng nhất đột phá. Mà Vivi cùng Sú Nạ không thể nghi ngờ thuộc về nội tình tương đối cạn một loại kia, đột phá chúa tể xác suất khá thấp. Cho dù là siêu thoát chi hoa, QNZ không thái bảo hiểm. Thế là, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ xã lại tiêu hết 2 ước thiên lần tích phân mua 2 viên vân tâm đầu đàn. Vân tâm đâu đang thế là phụ trợ đột phá chúa tể cảnh giới đang dược, vòng hiệu quả không thể so với siêu thoát chi hoa kém bao nhiêu. Càng trọng yếu là, vân tâm đâu đang cùng siêu thoát chi hoa có thể điệp ra hiệu quả. Nếu như vân tâm đâu đang tăng thêm siêu thoát chi hoa đều vô pháp trợ vì vì cùng xù nạ đột phá, cái kia ủ rủ mà kỷ xù bạ xạ chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác. Đương nhiên, hết thể đều thập phân thuận lợi. Vì vì cùng xù nạ tuần tự đột phá thành vì chúa tể. Đã vượt ra đại đạo. Từ đó, bất diệt vĩnh hằng cũng không tiếp tục sẽ bị thụ đến thời gian trói buộc. Mà 300 triệu năm thời gian, cũng làm cho ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tiến bộ không nhỏ, hư hào trí cao đạo thành công đột phá đại thành trung kỳ cảnh giới. Mà tại không gian tạo nghệ bên trên, hắn sắp bước vào đệ tứ tầng không gian tạo nghệ tầng thứ, liền ngay cả pháp môn cực điểm cũng bị lĩnh hội đến đại thành cảnh giới. Mặt khác, hắn đối thế nào đem không gian đại đạo chuyển hóa làm trí cao đạo QNZ có một tia đầu mối. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn có đầu mối, pha y chăng chân chính có thể lĩnh hội thành công, xác suất như cũ không thua gì mua thải phiếu. Theo bế quan tu hành hiệu quả càng ngày càng kém, ủ dù mà kịt xù bạ xạ có dị dạng tâm tư.